Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 359. Ta là NPC 3. Góc truyện audio.com. Tùy Thanh Phong mặc áo phông, quần màu trắng, trông rất có khí chất. Khuôn mặt anh tuấn, hơn nữa hắn chắc cũng ít tuổi, cùng lắm chỉ 20. Trong trò chơi online lập thể, người chơi có thể tự chọn dung mạo của mình, có thể chọn dung mạo giống mình, có lẽ dung mạo của Tùy Thanh Phong cũng tương đối cao. Nhìn cấp bậc của Tùy Thanh Phong cũng chưa cao lắm, trên người cũng không có trang bị gì, đang trong trạng thái mới vào game. Tùy Thanh Phong không ngờ ở đây lại có một nữ nhân đang nằm, mặc y phục cổ đại. Tùy Thanh Phong biết ngay đây là NPC trò chơi, chỉ là lúc nữ nhân này mở mắt Tùy Thanh Phong vô cùng bất ngờ. Bên chế tác game thiết kế NPC này rất đẹp. Ninh Thư và Tùy Thanh Phong mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong đầu Ninh Thư truyền đến chỉ thị. Anh Hùng, tiểu nữ không may chật chân rồi, đến sơn cốc tìm thảo dược đi. Anh Hùng, Ninh Thư nói mà như bị cưỡng ép. Anh Hùng, ta, tiểu nữ không may chật chân rồi, có thể giúp tiểu nữ đến sơn cốc tìm một thứ thảo dược có tên phụ tử tiên thảo được không? Tùy Thanh Phong biết đây là nhiệm vụ hệ thống giao, lập tức tiếp nhận, xoay người tiến vào sơn cốc. Ninh Thư nhìn bóng lưng Tùy Thanh Phong, lần này cô không nói ra vị trí cụ thể của tiên thảo, chưa nói cho hắn biết tiên thảo có boss canh chừng, chưa nói cho hắn biết nhược điểm của boss này. Với cấp bậc hiện tại của Tùy Thanh Phong, phải dùng hết sức mà đối phó với boss đó. Ninh Thư bèn ngồi rung đùi chờ Tùy Thanh Phong ra. Quả nhiên không lâu sau, Tùy Thanh Phong đã ra, Ninh Thư nhìn hắn, bị boss đánh rớt mất những 3 cấp bậc lúc đầu vốn đã không cao, hiện tại lại còn rớt cấp. Trong lòng Ninh Thư thầm vui mừng, hỏi, anh Hùng có đem tiên thảo về không? Tùy Thanh Phong không hé răng, tâm trạng đúng là không tốt, vất vả lắm mới tìm được thứ tên là phụ tử tiên thảo gì đó, lúc chuẩn bị hái, đột nhiên có một con nhện lớn chui ra, phun tơ nhện quấn lấy người hắn, đến trở tay cũng không kịp. Để tăng độ chân thật của trò chơi, để người chơi có cảm giác chân thật trò chơi cài thêm kích thích cảm quan, đặc biệt là cảm giác đau, mỗi lần Tùy Thanh Phong bị mấy cái chân có độc của con nhện quấn lấy người đều thấy rất đau nhức. Vô cùng đau đớn, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi, sợ bản thân thật sự chết. Vất vả lắm mới thoát được tơ nhện, Tùy Thanh Phong vội chạy ra ngoài. Giờ khắc này nghe NPC này hỏi mình có hái được tiên thảo hay không, đột nhiên Tùy Thanh Phong cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, dù đối phương chỉ là một NPC, nhưng Tùy Thanh Phong vẫn cảm thấy mất mặt. Nhất là trước mặt nữ nhân xinh đẹp như thế, Tùy Thanh Phong vuốt mặt nói. Boss Khanh giữ lợi hại quá, lúc này trong đầu Ninh Thư lại xuất hiện chỉ thị. Anh Hùng, không sao, nhện độc 8 chân vốn rất lợi hại, nhưng ta tin anh Hùng nhất định sẽ hái được phụ tử tiên thảo cứu ta, tiểu nữ tin anh Hùng nhất định làm được. Ninh Thư, trời ơi, lời thoại này thật buồn nôn. Ninh Thư nhếch khóe miệng, nhìn Tùy Thanh Phong nói. Đồ phế vật này, kêu ngươi đi hái cỏ mà cũng không xong. Tùy Thanh Phong, NPC này đúng là trở mặt vô tình, nữ nhân đều thay đổi rất thất thường, ngay cả NPC cũng thiết kế ra tính cách như vậy. Tùy Thanh Phong cảm giác mình bị làm nhục, ngượng ngùng rời đi. Tiếp theo, Ninh Thư tiếp đón người chơi khác tới phó bản sơn cốc này cày, nhưng đều không có ai thành công, trò chơi mở ra chưa được bao lâu, cấp bậc của người chơi cũng không cao, hơn nữa còn chưa thuần. Góc truyện audio.com, tục kỹ năng, trên người không có trang bị tốt, hơn nữa dù sao đây cũng là phó bản trung cấp, sức chiến đấu của con nhện kia rất lớn, quan trọng nhất là con nhện này còn sinh ra từng ổ nhện con. Đến khi chính mình gặp phải nguy hiểm, sẽ thả ra vô số nhện con. Mỗi ngày Ninh Thư đều sống mà không có lo lắng gì, không phải ăn cơm, không phải hô hấp cũng không phải bài tiết. Ninh Thư còn muốn luyện một chút võ công tuyệt thế đó, cuối cùng không được nên đành thôi, thân thể này chỉ là một chuỗi số liệu còn luyện võ công tuyệt thế cái con khỉ. Đây vẫn là lần đầu tiên nhiệm vụ nhàn nhã như vậy, Ninh Thư đi dạo xung quanh một vòng, còn tìm được phụ tử tiên thảo, đương nhiên cũng nhìn thấy nhện lớn, con nhện lớn này rất lớn, lớn bằng 2 cái bàn học liền, toàn thân mọc đầy lông đen, bụng phồng to, bên trong đều là tơ nhện. Một đôi nanh cũng rất dọa người. Nhện lớn coi như không thấy Ninh Thư, bởi vì nó không nhận được chỉ thị tấn công, dù bây giờ Ninh Thư đi hái phụ tử tiên thảo, nhện lớn cũng sẽ không để ý tới Ninh Thư. Ninh Thư có lấy cũng không lấy thứ đồ chơi này, nó chả có tác dụng gì với cô sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn của bản thân. Luôn có người chơi tới đánh phó bản này, Ninh Thư làm theo chỉ thị của hệ thống, vô cùng kiều diễm kêu những người này đi chết. Những ai đi vào, đi ra đều rớt cấp. Không lâu sau, Tùy Thanh Phong lại tới. Tùy Thanh Phong đến, Ninh Thư cũng không thấy lạ từ góc độ nào đó mà nói, nguyên chủ có thể coi là bàn tay vàng của Tùy Thanh Phong. Lần này Tùy Thanh Phong không đi một mình, còn mang theo 3 người tới, xem ra định đánh tổ đội, biết một mình không đối phó được nhện lớn nên dẫn nhiều người đến hơn. Ninh Thư nhìn ID trên đầu ba người kia, một đóa hoa cúc nở hướng nam, gió thổi làm lạnh trứng trong quần, còn có quái rất mạnh, ngươi lên trước đi. Ninh Thư cạn lời, đây toàn là tên kiểu gì vậy, có điều về sau những người này đều là đại thần có tiếng, là đồng bọn của Tùy Thanh Phong, gặp phải phó bản lớn với quái mạnh, đều là những người này cùng Tùy Thanh Phong đánh, giết quái thì cứ gọi là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một đóa hoa cúc nở hướng nam nhìn Ninh Thư nói, ái chà, vẫn là lần đầu tiên thấy NPC xinh đẹp như vậy, ngày ngày gặp lão già trưởng thôn ở thôn Tân Thủ kia, sớm biết thì đã ra ngoài rồi. Hiện tại đại đa số người chơi đều ở thôn Tân Thủ, cấp bậc của những người Tùy Thanh Phong mang tới cũng không cao lắm, chắc là muốn dùng chiến thuật lấy đông thắng ít đánh nhện độc tám chân, Ninh Thư cảm thấy những người này ngây thơ quá rồi. Tùy Thanh Phong liếc qua Ninh Thư, nói, NPC này tính cách cổ quái, không nên chọc nàng. Ninh Thư giả bộ không nghe thấy Tùy Thanh Phong nói, nhắc lại nhiệm vụ. Anh hùng, tiểu nữ không may bị chật chân rồi, có thể giúp tiểu nữ vào sơn cốc tìm một cây thảo dược tên phụ tử tiên thảo hay không, tiểu nữ sẽ báo đáp. Tùy Thanh Phong liếc nhìn Ninh Thư làm bộ đáng thương, tiếp nhận nhiệm vụ, dẫn ba đồng bọn tiến vào. Ninh Thư nhún vai, chờ các ngươi chiến thắng trở về đi, báo đáp của nhiệm vụ này đúng là rất phong phú, không chỉ có tiên thảo, còn có trang bị mà nhện lớn lúc chết nhà ra cô cũng sẽ đem lại lợi cho bọn hắn. Cách chương.